tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1170, thành tựu đại la thủy tiên, góc truyện audio.com, tên ta là Hồng Quân, cảm giác vạn vật chưa khai linh tu hành không môn đạo, hôm nay ta liền nguyện bắt đầu lần giảng đạo thứ nhất trong thiên địa, giảng giải cho chúng sinh con đường tu hành, có thể ngộ được bao nhiêu, liền nhìn tạo hóa của các ngươi đi. Hồng Quân ánh mắt tĩnh lặng nói ra, phảng phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ. Nhưng bên trong phạm vi ngàn dặm, tất cả sinh linh đến đây nghe được đều kích động kêu lên. Thiên địa sơ khai, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tổ bằng vào thiên phú siêu tuyệt ngộ được phương pháp hấp nạp tu vị liền phù diêu mà lên, nhưng những sinh linh khác lại không có thiên phú như vậy, Tam Tổ càng sẽ không đem phương pháp thổ nạp truyền thụ cho sinh linh những tộc khác. Hiện tại Hồng Quân nguyện ý giảng đạo thụ pháp, chúng nó sao có thể không hưng phấn cho được. Tần Quân đều không thể không cảm thán, trên người Hồng Quân có một cỗ khí chất siêu nhiên, đó là khí chất so với Bồ Đề Tổ Sư Thái Thượng Lão Quân càng thêm lạnh nhạt, liền như là thiên đạo coi vạn vật ngang hàng như nhau. Rất nhanh, Hồng Quân liền bắt đầu giảng đạo, phun ra chữ thứ nhất liền để chúng sinh an tĩnh lại. Hỗn độn sơ khai, sinh ra 3.000 ma thần, bọn họ vì tranh đấu mà hết thảy hóa thành hư vô, sau đó lại có bàn cổ đại thần, bổ ra hỗn độn, khai thiên tích địa, lấy thân hóa vạn vật, hai mắt hóa nhật nguyệt, khớp xương hóa thành sơn lâm, thân thể thành sông biển, máu thành hoài độc, lông tóc thành cây cỏ. Thiên địa sơ khai, ta cảm giác thiên địa linh khí có thể thối thể, xưng là tu hành. Hồng Quân âm thanh phảng phất như có loại ma lực nào đó, để Tần Quân cấp tốc đắm chìm vào trong đó. Lời nói mặc dù như là kể chuyện xưa, nhưng tử vi đế tinh đạo quả trong cơ thể Tần Quân lại không kiềm hãm được bắt đầu vận chuyển. Tử diễm đồ văn giữa mi tâm bắt đầu điên cuồng loạn động, rất là sống động. Tử vi đế tinh đạo quả, Hồng Quân ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn Tần Quân, đồng tử hơi co rụt lại, cho dù tâm lý không bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ biến hóa như thường, tự mình kể chuyện. Hồng Quân bây giờ còn chưa thành thánh, Long Hán sơ kiếp còn chưa phát sinh, thời đại thánh nhân càng là xa vời. Du tẩu đại địa hồng hoang, Hồng Quân chỉ gặp qua một người có tử vi đế tinh đạo quả. Đó chính là Tổ Long. Tổ Long hiện tại thế nhưng là người mạnh nhất đại địa hồng hoang, chỉ huy Long tộc càng là cường thế vô song, cần Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc hợp lực mới có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân liền đối với Tần Quân sinh ra hứng thú, hắn hiện tại còn chưa chạm đến thánh đạo, đối với thiên phú của Tần Quân tự nhiên tâm động. Thời gian cấp tốc trôi qua. Càng ngày càng có nhiều sinh linh tụ tập mà đến, đương nhiên cũng không ít sinh linh bởi vì nghe không hiểu, không có tuệ căn, mà thất vọng rời đi. 500 năm vội vàng đi qua, oanh, một ngày này, Tần Quân pháp lực bỗng nhiên tăng vọt, linh khí cuồn cuộn như là vòi rồng hướng hắn tụ tập mà đến, cả kinh sinh linh chung quanh nhìn về phía hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá Đại La Thủy Tiên Cảnh. Đại La Thủy Tiên Cảnh, đại địa hồng hoang bây giờ, Đại La Thủy Tiên tuyệt đối có thể xem là cường giả hoành hành một phương. Hảo tiểu tử, Hồng Quân trong mắt lóe ra tinh quang, trong khoảng thời gian 500 năm này, lần lượt đều có sinh linh đột phá, nhưng cũng chỉ có Tần Quân là đột phá Đại La Thủy Tiên Cảnh, để Hồng Quân càng xem. Góc truyện audio.com, càng ưa thích, hắn đã có xúc động muốn nhận Tần Quân làm đồ đệ. Tần Quân thiên phú đặt ở 3.000 đại thế giới đều thuộc về hàng ngũ yêu nghiệt, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Quân khó tránh khỏi sẽ động tâm. Yêu nghiệt có thể so với Tổ Long, Hồng Quân sẽ như thế nào buông tha? Thiên lôi cuồn cuộn tụ tập mà đến, thanh thế dọa người vô cùng. Thiên kiếp của Đại La Thủy Tiên Cảnh để tất cả các sinh linh trên đại địa đều run lẩy bẩy. Hồng Quân ánh mắt ngưng tụ, một cái chùm sáng liền từ ót của hắn bay ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới thiên kiếp lôi vân trên bầu trời, oanh một tiếng nổ vang rung trời vang lên, lôi vân cuồn cuộn trực tiếp bị đánh tan. Tĩnh, toàn bộ sinh linh đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Hồng Quân. Một kích đánh tan thiên kiếp, đây là hạng thủ đoạn gì? Tần Quân cũng đồng dạng bị hù dọa đến, trong lòng gọi thẳng nằm rãnh, chẫm còn muốn dựa vào thiên kiếp thối thể đây. Hồng Quân biểu lộ đạm mạc tiếp tục giảng đạo, tia sáng kia cấp tốc bay trở về, chui vào bên trong thiên linh cái của hắn. Đồ chơi kia chẳng lẽ là tạo hóa ngọc điệp? Tần Quân hiếu kỳ suy nghĩ, tạo hóa ngọc điệp lai lịch bí ẩn, nghe nói phương pháp chàm tam thi thành đạo chính là do Hồng Quân từ bên trong tạo hóa ngọc điệp sở ngộ ra, cũng là pháp bảo mạnh nhất của Hồng Quân đạo tổ. Sau đó, hắn liền thu hồi ánh mắt bắt đầu điều tức pháp lực bành trướng trong cơ thể. Thời gian tiếp tục trôi qua, 500 năm lại qua đi, xuân đi thu đến, càn khôn na di. 1.000 năm sau, cỏ dại trên đại địa đã mọc lên rất cao, mưa to thổi qua, cuồng phong hô qua, vô số sinh linh vẫn yên lặng nghe đạo âm của Hồng Quân. Tần Quân lần nữa đột phá, Đại La Thủy Tiên Cảnh trung kỳ. Hắn hôm nay đã trở thành một vị nghe đạo làm người ta chú ý nhất trong đạo trường, rất nhiều sinh linh đều chú ý tới Hồng Quân liên tiếp nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân cũng nhân ra được Hồng Quân chú ý tới mình, chẳng lẽ lão gia hỏa này yêu hắn rồi. Phốc, buồn nôn, Tần Quân dùng mình một cái, không còn dám ác thú đoán mò, toàn thân toàn ý tu luyện. Bên ngoài hang động, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá đang ở giữa quần sơn đánh nhau. Đương nhiên, hai người chỉ là luận bàn giao đấu, trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội đột phá. Lúc này, một bóng người liền từ trên thiên khung bay tới, tốc độ rất nhanh, mục tiêu chính là chỗ sơn động của Tần Quân. Có người, Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi nói, Lý Nguyên Bá cũng dừng lại theo, hắn hai tay nắm kim bằng thần truy, một bộ hung thần ác sát nhìn về phía đối phương. Bọn hắn cho mày, bởi vì bọn hắn nhìn không thấu tu vị của đối phương. Nói rõ đối phương cảnh giới siêu việt bọn hắn, cũng hoặc là người mang trọng bảo. Hai người mặc kệ những chuyện này, vội vàng bay tới trên đỉnh núi chỗ Tần Quân, chờ đợi đối phương đến. Người tới là một tên nam tử mặc áo xanh, eo bội ngọc địch nổi bật bất phàm, khuôn mặt mặc dù tính không được tuấn lãng, nhưng cũng là góc cạnh rõ ràng, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, rất có khí phái của bậc tông sư. Hai đầu yêu quái đại la cảnh. Nam tử áo xanh mỉm cười, chỗ hắn đứng cách Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá hơn 100 mét, đánh giá hai người, ánh mắt dần dần biến hóa. Ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Bá cắn răng hỏi, khí tức của đối phương để hắn nhìn không thấu, khiến cho hắn vô cùng cảnh giác. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, tùy thời chuẩn. Góc truyện audio.com, bị chiến đấu, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn tĩnh dưỡng một phen, các ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy? Nam tử áo xanh cười nói, hắn ngữ chuyển hướng, tiếp tục nói. Ta tên Khâu Kỳ, các ngươi có thể gọi ta là Khâu Kỳ chân nhân. Khâu Kỳ chân nhân, nếu là truyền vào vũ trụ, nhất định sẽ có người nhận biết hắn, tồn tại xếp hạng thứ 25 trên thiên kiêu bảng tam thiên, tự sáng tạo tông môn, thực lực không thể khinh thường. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá lại là chưa từng nghe nói qua. Tôn Ngộ Không cắn răng nói ra. Nơi này là địa phương chúng ta nghỉ ngơi, mong chân nhân hãy thay địa phương khác. Khâu Kỳ chân nhân nở nụ cười, hai đầu tiểu yêu đại la cảnh còn dám đuổi hắn đi. Ta xem các ngươi thiên phú không tồi, bái ta làm thầy đi. Khâu Kỳ chân nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra, chuyến này hắn chủ yếu là đi huyền trì, nhưng cũng không trở ngại hắn thu đồ đệ, lớn mạnh tông môn của mình. Chúng ta đã có sư phụ, Tôn Ngộ Không một thanh liền từ chối nói, nếu không phải sợ quấy rầy đến Tần Quân thì bọn hắn thật muốn chửi ầm lên. Sư phụ của các ngươi làm sao có thể vượt qua ta? Khâu Kỳ chân nhân cười nhạt một tiếng, hắn tu vị nhưng là nhập thánh cảnh hậu kỳ, có thể cho là cường giả hạng nhất. Huynh trưởng ta là Khổng Tuyên, Lý Nguyên Bá giận nói, tên của Khổng Tuyên thế nhưng là tại trong vũ trụ truyền đi xôn xao. Một trong tần tiên lục thần, thậm chí có thể cùng Dương Bắc Minh đơn đả độc đấu mà không rơi vào thế hạ phong, đã đưa thân thành cường giả tuyệt thế. Khâu Kỳ chân nhân ngẩn người, sau đó ha hả cười lên, nói. Huynh trưởng ngươi nếu là Khổng Tuyên, vậy huynh trưởng ta chính là Dương Tiễn. Cách chương.